Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 107 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lòng cô Nhạc Nhạc có chút kháng cự, dù sao cậu không có chút ấn tượng tốt nào về nơi như Hoàng Thành này, thậm chí còn chán ghét. Từ nhỏ, cô Nhạc Nhạc liền sống ở nơi này, trải qua vô số phong ba bão táp, cũng sớm nhìn thấu lòng người ấm lạnh. Người ở Hoàng Thành so với bất kỳ nơi nào đều không muốn thấy nhất. Các người cũng đừng vui vẻ như vậy. Hoàng Thành không tốt như các người tưởng tượng đâu, thậm chí còn có chút ghê tởm nữa. Nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của mọi người, cô Nhạc Nhạc nhịn không được, dội cho một gáo nước lạnh. Nghe thấy lời này, Sơ Trấn Thiên liền liếc mắt qua. Thằng nhóc thối, cậu đúng là biết làm tụt hứng đấy. Chẳng lẽ chúng ta còn phải sợ gì sao? Chúng ta có tiền như vậy, kiêu ngạo thế này, đương nhiên là phải hưởng thụ cuộc sống rồi. Mọi người cứ nghênh ngang lên đường, thuê một chiếc xe ngựa xa hoa, đắc ý xuất phát. Mà Hám Thừa Phong thì đứng trên cổng thành, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Trần Bình. Trương Thành Bằng đã đi tới Hoàng Thành trước, mục đích lần này là ép Trần Bình đến đường cùng. Trương Thành Bằng một đường phi nước đại đến Hoàng Thành trong một thời gian cực ngắn. Anh ta muốn đảm bảo Trần Bình sẽ chết trong tay mình, mà Trần Bình cũng không có nửa điểm nóng này. Trên đường đi vừa nghỉ, chơi đến quên cả trời đất. Dù sao bọn họ đều ngồi trên một chiếc xe ngựa, đương nhiên là dựa vào tốc độ như rùa bò của xe ngựa mà tiến lên. Mọi người vừa đi đường, vừa mua đặc sản, coi như chuyến đi này trở thành chuyến du lịch. Mọi người xem, càng đi càng thấy cao cấp hơn. Sơ Trấn Thiên cũng không nhịn được, cảm khái một tiếng. Anh ta phát hiện thôn làng chung quanh Hoàng Thành đều cao sang vô cùng. Thôn xóm mà trước kia bọn họ nhìn thấy ở Nhật Nguyệt Thành trên cơ bản là rất cũ nát. Thậm chí có người còn không có cả cơm ăn, mà thôn xóm trong Hoàng Thành thì hoàn toàn khác biệt. Không chỉ giàu có, thậm chí còn có trang viên của mình, còn có một con đường chợ đêm. Mấy người Trần Bình cũng chơi đến vui vẻ, thậm chí còn có cảm giác đi tới trang trại lớn. Chúng ta sắp vào Hoàng Thành rồi. Tiếp theo đây, chúng ta không chỉ đối mặt với mình nhà họ Lâm. Trần Bình không nhịn được, dặn dò một tiếng. Anh cũng sợ đám người này quên đi nhà họ Lâm. Mà trên thực tế, đúng là Sơ Trấn Thiên đã quên mất đám người này. Anh ta căn bản không nghĩ tới người nhà họ Lâm có thể sống sót sau trận yêu thú này. Gia tộc bọn họ chẳng chết hết rồi. Nguy hiểm mà trận yêu thú này mang lại không phải đã hủy đi thành Nhật Nguyệt sao? Câu hỏi của Sơ Trấn Thiên có chút ngây thơ. Trần Bình không nhịn được bật cười. Cái tên này đúng là ngu xuẩn. Anh cũng đừng quên, gia tộc bọn họ có một người làm việc ở Hoàng Thành. Đoán chừng địa vị của tên này trong Hoàng Thành cũng không kém. Trần Bình phân tích, anh thấy những loại người này tuyệt đối sẽ không để cho gia tộc của mình bị diệt vong. Lúc yêu thú đến, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đón người nhà họ Lâm vào trong thành tị nạn. Cũng gần như giống với suy luận của Trần Bình, người nhà họ Lâm đúng là nhờ vậy nên mới thoát được một kiếp. Thậm chí giờ phút này, người nhà họ Lâm còn đặc biệt hống hách. Bọn họ còn hống hách hơn so với hồi ở thành Nhật Nguyệt nhiều. Ở thành Nhật Nguyệt, bọn họ một mình độc tôn, cho nên vô cùng cuồng vọng. Mà lúc này ở Hoàng Thành, bọn họ có người nhà làm quan, đương nhiên vô cùng đắc ý rồi. Có điều Trần Bình cũng rõ ràng, khó khăn nhất cũng không phải nhà họ Lâm, mà là đến từ cái tên thầy luyện đan cấp 5 ở Hoàng Thành kia. Anh cũng sớm nhận được tin, tên này đã đến Hoàng Thành sớm hơn mình một bước, rõ ràng là đối phương muốn nhằm vào mình. Cho nên Trần Bình mới cố ý thả chậm tốc độ, dẫn theo đám người Sơ Trấn Thiên không ngừng du ngoạn, chính vì muốn đánh đối phương trở tay không kịp. Nếu cái tên này đã muốn tính toán mình, vậy thì cứ để cho anh ta tính đi. Sơ Trấn Thiên cực kỳ khinh thường điều mà Trần Bình nói tới, trong mắt anh ta chỉ xem tất cả như câu chuyện hài. Lão đại, chẳng lẽ chúng ta còn phải sợ gì nữa sao? Cho dù hoàng đế có ý kiến với chúng ta cũng có thể lật tung đế quốc của ông ta lên là được. Tuy Sơ Trấn Thiên đúng là có kiêu ngạo hơi quá, nhưng người ta cũng chỉ đang nói sự thật thôi. Cô Nhạc Nhạc ở bên cạnh có chút ngạc nhiên nhìn Trần Bình, không ngờ Trần Bình lại lợi hại như vậy. Cậu ta sớm biết lão đại sư phụ mình là một người không tầm thường, nhưng không ngờ thực lực đối phương lại mạnh như vậy, thậm chí còn có thể phá vỡ đế quốc của người ta. Những người khác thì ngậm miệng không nói gì, có điều ánh mắt bọn họ thì tràn đầy lòng sùng bái Trần Bình. Hoa Vân Doanh yên lặng ở cạnh nhìn Trần Bình, trong mắt lóe lên tia mong đợi. Không có thiếu nữ nào không sùng bái anh hùng, Hoa Vân Doanh cũng thế. Mặc dù Trần Bình là sư phụ của sư phụ mình, nhưng Hoa Vân Doanh vẫn có những ảo tưởng đối với Trần Bình ở trong lòng. Đi thôi, chúng ta tiến tới Hoàng Thành nhìn một cái. Trần Bình cười tủm tỉm dẫn mọi người xuống xe, ngay sau đó trả tiền để phu xe trở về. Trong Hoàng Thành không cho phép dân thường cưỡi xe ngựa đi, cho nên chỉ cần không phải là quan đều nhất định phải xuống xe đi bộ. Mà những người có tiền kia cũng vì vậy mà chọn dùng tiền để mua một chức quan nhỏ, đồng thời có được tư cách ngồi trong xe ngựa. Trần Bình cũng không so đo nhiều, lập tức dẫn đoàn người đi bộ. Thậm chí anh còn chẳng dịch dung, cứ để gương mặt thật của mình đối diện thị chúng. Anh không lo lắng bị người ta nhận ra rồi tiến hành trả thù, anh chỉ sợ đám người này tới trả thù trễ. Mọi người tới đặt tiền cược đi, xem bọn họ sẽ trả đũa chúng ta vào lúc nào. Tôi thấy lão đại nhà chúng ta gây thù hằn bốn phía như vậy, đoán chừng vừa tiến vào trong thành liền gặp phiền phức. Lúc này Sư Trấn Thiên không nhịn được trêu chọc Trần Bình hai câu. Anh ta thấy Trần Bình có kẻ thù vô số, những người khác cũng không dám nói gì thêm, bọn họ đều rất tôn trọng với Trần Bình, sao có thể giống như Sư Trấn Thiên tùy tiện đi chọc ghẹo Trần Bình được chứ. Ngay cả Cổ Nhạc Nhạc cũng ngậm miệng không nói gì, mặc dù trong lòng Cổ Nhạc Nhạc rất đồng ý với Sư Trấn Thiên, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ rất tôn trọng Trần Bình. Thấy mọi người im lặng không thôi, Sư Trấn Thiên cũng cảm thấy mất hứng, tự mình hả hê đi vậy. Quả nhiên, bọn họ vừa mới tới cổng thành, đột nhiên một đám lính gác lao ra ngoài vây chặt nhóm Trần Bình. Các người là ai? Nhanh chóng đi theo chúng tôi. Đội trưởng đội lính gác lập tức muốn tiến lên ngăn Trần Bình. Anh ta thấy Trần Bình chính là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều có chút không vui. Làm gì vậy? Sư Trấn Thiên ngăn trước mặt Trần Bình, cực kỳ bất mãn lên tiếng hỏi. Đám người này lại muốn ra tay, hành động này cũng không tốt. Bất kỳ người nào rơi vào trường hợp này cũng đều sẽ giận dữ không thôi. Cho dù các người muốn bắt thì cũng phải cho một cái lý do hợp lý chứ. Chẳng lẽ đây chính là tác phong của Hoàng Thành các người à? Sư Trấn Thiên có chút bất mãn lên tiếng, lời nói hùng hổ dọa người, làm cho đám người kia không biết nên trả lời thế nào. Dù sao bọn họ cũng được cấp trên thông báo, nói sau khi gặp đám người này thì nhất định phải ngăn lại. Thế nhưng về phần lý do thì đúng là bọn họ không rõ. Cấp trên chúng tôi nhận được thông báo, nói các người đều là phần tử cực kỳ nguy hiểm, có thể là thám tử của đại lục khác, muốn quậy đại lục cổ chức của chúng tôi đến long trời lở đất. Đội trưởng đội lính gác cũng nghiêm túc lên tiếng, ít nhất thì đây chính là tin tức mà hắn nghe được. Những lời này làm cho đám người Trần Bình không nhịn được mà nở nụ cười. Cái cớ kiểu này đúng là hoang đường vô cùng. Không phải chứ, chẳng lẽ các người thực sự cảm thấy người của đại lục bên kia sẽ thực sự để ý tới đại lục này của các người à? Đáy mắt Trần Bình lóe lên tia tò mò, những người này đúng là coi mình như cái rốn vũ trụ. Anh có ý gì? Đội trưởng đội lính gác không hài lòng lên tiếng. Anh ta cũng biết thực lực của cư dân hai đại lục có chênh lệch lớn, thế nhưng đối phương nhục nhã mình một cách đường hoàng như vậy quả là có chút quá đáng. Tôi biết chuyện này không phải chú ý của anh. Gọi người đứng sau lưng ra đi, chúng ta đừng chơi trò cản trở này, sắp xếp cho chúng tôi một quán trà tốt nhất, nói không chừng mọi người chúng tôi còn có cơ hội ngồi nói chuyện. Trần Bình dặn dò một tiếng, phất tay với đội trưởng đội lính gác, bảo anh ta đi thông báo tình huống. Nghe Trần Bình nói, trên mặt đội trưởng đội lính gác cũng lóe lên tia bất mãn. Anh ta biết Trần Bình vốn coi thường mình, cho nên mới ra hành động khinh thị như vậy với mình. Đội trưởng đội lính gác cũng hiểu rõ mình không phải là một quan lớn, cho nên anh ta vẫn phải báo lên trên chuyện của Trần Bình. Có điều việc này cũng không ảnh hưởng tới việc anh ta nói lời linh tinh. Nơi này là địa bàn của Hoàng Thành, cũng dưới chân thiên tử. Anh ta không tin Trần Bình dám làm loạn ra việc gì. Đội trưởng đội lính gác nhanh chóng đi tới một căn phòng thần bí. Anh ta báo cáo tình huống cẩn thận tỉ mỉ. Đồng thời, anh ta cũng thêm mắm dặm muối vào mấy lời hung ác mà Trần Bình nói ra. Tên kia nói muốn ngài sắp xếp một quán trà tốt nhất, quỳ gối nhận sai trước mặt anh ta, như vậy mới tha thứ cho hành vi lời nói của chúng ta. Nếu không anh ta sẽ trả thù. Bản lĩnh bịa đặt của đội trưởng đội lính gác cũng không tệ. Anh ta thuận miệng nói mấy câu đã chọc tức người đứng sau lưng. Cái gì? Tên đó thực sự nói vậy? Người đàn ông trong phòng lộ ra vẻ tức giận. anh ta không ngờ Trần Bình lại dám kiêu căng ngạo mạn như vậy. Được, được lắm, nếu đã dám lớn lối như vậy, Lâm Phi Dương này sẽ không tha cho anh ta. Người này chính là Lâm Phi Dương. Quan hệ giữa Lâm Phi Dương và Trương Thành Băng không tệ. Từ trước tới giờ, hai người họ đều là bạn nhậu, vui chơi giải trí gì cũng có nhau. Lần này Trương Thành Băng chịu tủi nhục, lập tức khóc lóc kể với bạn tốt việc này. Hai người bắt tay với nhau, nhất định phải trừng trị cái tên Trần Bình kia. Lâm Phi Dương cũng biết người nhà họ mình Thành Nhật Nguyệt bị bắt nạt, mà kẻ đầu sỏ bắt nạt chính là Trần Bình. Ông đây không chỉ muốn giết chết cái tên Trần Bình này, còn phải giết cả cái tên chó má Thành Nhật Nguyệt đi. Cậu hẹn cho tôi một quán rượu tốt nhất, cứ ở quán Thiên Chỉ đi. Anh ta hung tợn nói, mà cái tên chó má trong miệng Lâm Phi Dương chính là người có quan hệ tốt nhất với Trần Bình, Trác Thiên Uy. Đội trưởng đội lính gác nghe được những lời này, nhịn không được run rẩy. Anh ta biết loại chuyện này không phải một tên lính gác nho nhỏ như mình có thể tham dự vào. Vậy chuyện này liền vất vả cho ngài rồi, thuộc hạ cáo lui. Đội trưởng đội lính gác chạy vội ra khỏi phòng. Anh ta luôn cảm thấy cái tên này âm trầm quá mức. Lính gác nhanh chóng quay lại chỗ Trần Bình. Anh ta liền nói ra toàn bộ lời dặn dò của đối phương. Lão đại đứng sau của chúng tôi bảo anh tới quán rượu Thiên Trì, tới phòng báo có chữ Thiên. Lính gác lạnh lùng nói với Trần Bình một câu. Anh ta cũng không thích loại người ngang ngược cản rỡ như Trần Bình, mà chính anh ta lại quên rõ ràng từ đầu anh ta mới là kẻ gây chuyện thị phi. Trần Bình nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn, không ngờ đối phương thực sự sẽ tìm một chỗ ăn cơm. Được thôi, vậy thì vất vả cho anh rồi. Trần Bình có chút kỳ quái lên tiếng, ngay sau đó liền quay người đi vào trong cửa thành. Quán rượu Thiên Trì này cực kỳ nổi tiếng, Trần Bình hỏi một chút là tìm được. Thế quán rượu hoành tráng thế này, Sư Trấn Thiên cũng cảm thấy có chút khó tin. Thế này là sao? Chẳng lẽ tên kia thực sự muốn mời chúng ta ăn cơm à? Trò đùa này kỳ lạ quá. Chẳng lẽ còn là tiên lễ hậu binh sao? Không không không, phải là tiên binh hậu lễ chứ nhỉ? Tất cả mọi người đều tò mò thảo luận. Bọn họ nghĩ mãi không ra, rốt cuộc chuyện này là sao? Trên thực tế, ngay cả Trần Bình cũng có chút chóng mặt. Anh không hiểu người này rốt cuộc là muốn làm gì. Nói tóm lại, không phải là người tốt lành. Quản anh ta làm gì? Đi trước rồi nói. Dù sao, cái tên này cũng không làm gì được chúng ta. Trần Bình tùy tiện lên tiếng. Anh cũng không có đặt đối phương trong lòng. Coi như Lão Thiên Vương tới, anh cũng không có gì phải sợ. Lần này, Trần Bình muốn đến tìm bạn cũ ôn chuyện, đồng thời giải quyết cái tên thể luyện đan ngang ngược kia. Giải quyết vài chuyện này, anh muốn thử xuất phát đến một mảnh đại lục khác. Đây là một hành động rất nguy hiểm. Trần Bình muốn giải quyết chuyện đất tổ xong xuôi, rồi mới cân nhắc tiếp. Đi thôi, vào ăn chút đồ. Cho dù là Hồng Môn Yến, ông đấy cũng không sợ. Cơ thể của chúng ta đã là bách độc bất xâm rồi. Đúng rồi, Cổ Nhạc Nhạc, Hoa Vân Doanh, hai đứa chưa có ngâm thuốc thì đừng có tùy tiện ăn một vài thứ độc hại. Trần Bình tùy ý nói, dẫn đầu đi vào. Nghe Trần Bình nói xong, trong mắt Cổ Nhạc Nhạc và Hoa Vân Doanh đều lóe lên một tia tuyệt vọng. Bọn họ không ngờ mình không có cả tự do ăn uống. Lão đại, chúng tôi uống một viên thuốc giải, có lẽ có thể ăn nhỉ? Với cả bây giờ cũng chỉ còn một đợt ngâm thuốc cuối cùng nữa thôi. Cơ thể của chúng tôi hẳn coi như không tệ rồi. Cổ Nhạc Nhạc có chút xoắn suýt. Cậu ta thực sự muốn ăn thảo phanh. Bình thường mặc dù cậu ta kiếm được không ít tiền ở Hoàng Thành, nhưng cũng không dám tiêu xài trước mặt người khác. Cho nên thứ mà Cổ Nhạc Nhạc ăn nhiều nhất thật ra vẫn là bánh bao hoặc mấy thứ bình thường. Cơ thể các người hẳn là đại khái không có vấn đề gì. Ăn một chút đi, đừng mê rượu. Trần Bình cười tủm tỉm nói. Bọn họ đi tới quán rượu Thiên Trì. Một cô hầu nữ nhanh chóng dẫn họ lên phòng bao có chữ Thiên. Trần Bình đẩy cửa bước vào thì thấy một người đàn ông ngồi trong đó. Anh là... Trần Bình cảm thấy đối phương trông rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra thân phận. Tôi là Lâm Phi Dương. Lâm Phi Dương cười nói. Trần Bình đi vào, tự nhiên ngồi xuống. Người đẹp, tôi gọi vài món. Trần Bình vẫy tay với một hầu nữ. Món ăn được bày ra một bàn lớn. Đám người Trần Bình bắt đầu ăn, chỉ có Lâm Phi Dương là không động đũa. Một lúc sau, toàn bộ mọi người đều ngất đi. Trước khi ngất, Sư Trấn Thiên còn tiện tay hất một bát canh lên người Lâm Phi Dương. Lâm Phi Dương tức đến nỗi chỉ muốn giết Sư Trấn Thiên ngay tại chỗ. Mặc dù anh ta làm việc ở Hoàng Thành một thời gian dài, cũng được lòng Hoàng đế, nhưng anh ta vẫn không có mấy thứ như túi chữ đồ. cho nên lúc này Lâm Phi Dương không có quần áo thừa để thay. Anh ta muốn lột quần áo trên người Sư Trấn Thiên xuống, nhưng lại cảm thấy có chút buồn nôn, cũng chỉ đành coi như xong. Mẹ nó, ông đấy nhất định phải giết mày. Lâm Phi Dương tức giận không thôi, lập tức liền vỗ tay. Ngay sau đó, một đám người nối đuôi nhau vào, cực kỳ mong đợi nhìn Lâm Phi Dương. Hiển nhiên đám người này chính là nhóm hầu nữ của quán rượu Thiên Trì. Người khống chế phía sau quán rượu Thiên Trì chính là Lâm Phi Dương. Bởi vì bề ngoài công việc làm ăn không có lời nhiều, cho nên Lâm Phi Dương trực tiếp biến thành người khống chế cổ phần phía sau. Ngoài mặt thì quán rượu này thuộc về một ông già, nhưng trên thực tế tất cả đều do Lâm Phi Dương làm chủ. Ném bọn chúng từ đây xuống. Lâm Phi Dương dặn dò một câu, rồi lập tức đi tới phía gầm giường, mở cửa ngầm ra. Ngay sau đó, một đám hầu nữ liền đưa bọn Trần Bình đến bên giường, giống như là cho bọn họ ngồi cầu thang trở xuống tầng hầm. Trần Bình cảm thấy có chút thần kỳ, thỉnh thoảng anh cũng lấm lét nhìn chung quanh, bởi vì linh thức của anh thực sự quá mạnh, cho nên không có một ai phát hiện ra anh không ổn. Cuối cùng, Trần Bình chậm rãi xuống tầng hầm. Lúc này đám người Sư Trấn Thiên đã bị trói gô lại, nhìn qua rất giống heo sẽ quay. Mọi người cũng lục tục tỉnh lại. Thời khắc thể hiện diễn xuất bắt đầu, Sư Trấn Thiên thống khổ dãy giụa, anh ta không ngừng uốn éo người, nhưng căn bản không thể động đậy. Cái tên súc sinh mà rốt cuộc đã làm gì tao? Sư Trấn Thiên thống khổ mà gào thét. Cổ Nhạc Nhạc cũng không ngoại lệ, phối hợp diễn kịch với đối phương. Còn Trần Bình thì quan sát chung quanh. Xung quanh có rất nhiều xương cốt, Trần Bình nhìn một chút là có thể nhận ra đây là xương người. Cũng không biết Lâm Phi Dương đã giết bao nhiêu người ở đây. Nói tóm lại, nghiệp chướng ở nơi này rất nặng. Ha ha ha, không ngờ tố chất cơ thể của các người rất tốt, nhanh như vậy đã tỉnh lại rồi. Nhìn thấy đám người Sư Trần Thiên không ngừng dãy giụa, trong lòng Lâm Phi Dương cũng có chút ngạc nhiên. Anh ta tưởng rằng hầu nữ của mình không cho nhiều thuốc mê, cho nên đối phương mới có thể tỉnh lại nhanh như vậy. Bình thường những loại thuốc mê này của bọn họ đều là hàng cao cấp, với cả dùng lượng cực lớn thì ít nhất cũng phải hôn mê nửa ngày. Vậy mà đám người này chưa đến nửa tiếng đã tỉnh lại rồi, cho nên chứng minh rằng ả hầu kia của mình đã ăn bớt nguyên liệu. Các người đừng vùng vẫy nữa. Trong thuốc mê tôi còn thêm một loại thuốc bột khiến cho các người tạm thời mất đi nguyên lực. Bây giờ các người không khác gì người bình thường đâu. Lâm Phi Dương đắc ý lên tiếng, dường như cảm giác mình đã tóm được mọi người rồi. Con người anh lạ thế, chúng ta không thù không hận, vì sao lại làm thế này? Trần Bình cũng ra vẻ tủi thân lên tiếng. Những dây thừng này đối với anh chẳng có chút ảnh hưởng nào cả, thậm chí anh còn cảm thấy khá thú vị. Nhưng mà tôi là người nhà họ Lâm, anh cảm thấy vì sao tôi phải trả thù anh? Lâm Phi Dương cười tủm tỉm nói. Mấy năm gần đây anh ta phát triển ở Hoàng Thành, cũng may có kinh tế của người nhà ủng hộ, nếu không anh ta không có cách nào dựa vào bản thân mà đi được tới bước này. Bây giờ gia tộc bị Trần Bình làm cho sụp đổ, vậy anh ta nhất định muốn gây sự với Trần Bình. Tôi biết có một người tên gọi là Lâm Phi Vũ, mặt mũi cũng khá giống với anh, đoán chừng là anh hoặc em của anh nhỉ? Trần Bình bình tĩnh lên tiếng. Gương mặt Lâm Phi Dương từ từ trở nên vặn vẹo. Anh ta không ngờ Trần Bình sẽ nhắc tới cái tên phế vật kia. Mày im miệng cho tao. Vẻ mặt Lâm Phi Dương cực kỳ khó coi. Lâm Phi Vũ đúng là một tên khốn, chỉ biết gây phiền toái cho mình. Từ nhỏ anh ta đã tiếp nhận nhiều loại huấn luyện, từ trước tới nay lên như diều gặp gió, thành công tiến vào Hoàng Thành là một chức quan. Mà cái thằng em ngu dốt không chịu học hành của mình thì xưng vương xưng bá trong nhà, cuộc sống trải qua vô cùng thỏa mãn. Sao anh ta có thể chấp nhận đối phương dựa vào uy phong của mình mà sống thoải mái như vậy chứ? Nếu như đối phương cũng là một thiên tài như mình, vậy thì anh ta có thể chấp nhận sự tồn tại của Lâm Phi Vũ. Nhưng mà cái thằng em này chỉ mang đến cho mình vô vàn phiền phức, thậm chí có rất nhiều chuyện về đối phương lan truyền đến Hoàng Thành, làm mất hết mặt mũi của anh ta. Lâm Phi Dương theo bản năng nhìn về chỗ hẻo lánh trong đống xương đầu kia. Đám người này chính là những tên thân cận với Lâm Phi Vũ. Chỉ cần dám đứng cùng một phe với cái tên kia, vậy chỉ có một con đường chết. Trần Bình cũng cảm nhận được sự biến hóa trong lòng đối phương. Anh nhịn không được lộ ra vẻ tò mò, muốn biết rõ trong lòng tên này suốt cuộc có thành kiến cỡ nào với người em trai của chính anh ta. Nếu không phải do cậu ta tiêu xài hoang phí, thì đoán chừng nhà họ Lâm các người cũng không trở thành thế này. Sư Trấn Thiên lại bắt đầu chọc cho người ta muốn giết người. Ngay khi Lâm Phi Dương muốn xông lên trước cho đối phương một cái bạt tai, thì đột nhiên cửa tầng hầm lại mở. Có người đi vào, đám người Trần Bình theo bản năng nhìn lại phía cửa lớn, bọn họ đều có chút tò mò, rốt cuộc là ai đến vào lúc này. Một dáng người thấp bé quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trước mặt Trần Bình. Không ngờ hành động của anh lại nhanh như vậy, có thể giải quyết Trần Bình rồi. Một giọng nói khàn đặc như vịt được vang lên, Trương Thành Băng cứ như vậy mà xuất hiện ở trước mặt Trần Bình. Lần này vì đối phó với Trần Bình, anh ta đã bày ra đủ thiên la địa võng. Coi như Trần Bình vượt qua ải thứ nhất vào thành, cũng tuyệt đối không qua được các ải còn lại. May mà có anh biết tính toán, biết cái tên Trần Bình này chắc chắn sẽ cắn câu, cho nên chúng tôi mới có thể nhanh chóng giải quyết anh ta như vậy. Lâm Phi Dương kinh sợ chắp tay, trong lòng anh ta cực kỳ tôn trọng Trương Thành Băng. Đối phương có thể luyện chế được nhiều đan dược lợi hại, còn là thầy luyện đan cấp 5. Thân phận như này mà mình nịnh bợ được thì quá tốt rồi. Anh nói cũng có đạo lý, nếu như không phải tôi đa mưu túc trí thì đoán chừng các người cũng chẳng bắt được Trần Bình. Trương Thành Băng thích nghe người khác khen ngợi mình. Sau khi nghe xong lời Lâm Phi Dương nói, nhịn không được cười đắc ý. Được rồi, giao toàn bộ đám người này cho tôi đi, các người có thể rời đi rồi. Trương Thành Băng lập tức muốn ra tay cướp người. Trên mặt Lâm Phi Dương hiện lên một tia bất mãn. Anh ta khó khăn lắm mới bắt được Trần Bình, còn chưa kịp ngược đãi một phen, không ngờ nửa đường nhảy ra một trình giảo kim, vậy mà lại muốn cướp đi con mồi của mình. Nhưng anh ta không có chút dám phản kháng với loại người như Trương Thành Băng. Được, bây giờ tôi giao nơi này cho anh. Lâm Phi Dương cười híp mắt, rời khỏi tầng hầm, đáy mắt còn mang theo vẻ không cam lòng và phẫn hận. Con mồi tới tay rồi mà cứ vậy chạy mất, cho dù là ai cũng không chịu nổi. Lúc này, trong toàn bộ tầng hầm ngầm chỉ còn đám người Trần Bình và Trương Thành Băng. Ôi trời, đoán là anh không ngờ tới sẽ rơi vào tay tôi đâu nhỉ? Trên mặt Trương Thành Băng hiện lên vẻ đắc ý, nói thuốc mê là do anh ta cung cấp, cho nên anh ta hiểu rõ trạng thái của Trần Bình bây giờ. Trương Thành Băng kiêu ngạo trực tiếp đi tới trước mặt Trần Bình. Anh ta nhìn thoáng qua Cổ Nhạc Nhạc đang dãy giụa kia, đáy mắt hiện lên vẻ khó chịu. Hai người dám theo Trần Bình ở ngay trước mặt tôi? Ha ha ha, thực sự tưởng Trần Bình là nhân vật lợi hại gì à? Nếu như thật sự lợi hại thì đã không đến mức bị tôi bắt được. Trương Thành Băng đắc ý lắc lư trước mặt Trần Bình, nhìn dáng vẻ ngang ngược không chịu nổi. Ngay khi anh ta còn muốn nói gì đó, đột nhiên ngọc truyền tin của anh ta vang lên. Cầm lấy ngọc truyền tin, Trương Thành Băng nghe được giọng nói của đối phương. Trên hoàng bảng đổi nhiệm vụ mới rồi, sư phụ mau tới coi. Một giọng nói của thiếu niên truyền tới từ bên trong, dường như đang báo cáo tình huống. Tất cả đều yên tĩnh trở lại, vểnh tai lên muốn nghe chút gì đó. Hoa Vân Doanh và Cổ Nhạc Nhạc thì không có hứng thú, bọn họ ở Hoàng Thành lâu rồi, cũng biết hoàng bảng là cái gì. Sư phụ, nếu thầy muốn tham gia thì nhất định phải tranh thủ tới báo danh. Có nhiệm vụ vào núi mới, nghe nói liên quan đến di tích thượng cổ, cũng không biết là thật hay giả, ngày mai là phải xuất phát rồi. Tên đệ tử nghiêm túc báo cáo lại tình hình. Những lời này lập tức khiến cho tất cả mọi người ở đây đều có hứng thú. Ngay cả Cổ Nhạc Nhạc không quá để ý tới nhiệm vụ trên hoàng bảng, cũng không nhịn được có chút tò mò nhìn đối phương. Trước kia Cổ Nhạc Nhạc đều là một mình một người, cho nên tuyệt đối không tham gia nhiệm vụ hoàng bảng. Bây giờ Cổ Nhạc Nhạc đã có thế lực của mình, ngược lại không sợ gì hết, cho nên đối với loại khiêu chiến này đương nhiên cũng muốn thử một chút. Ai có thể từ chối sự hấp dẫn của di tích thượng cổ chứ? Một khi có thể đi tới di tích thượng cổ sẽ có thể có được một cơ hội mạnh lên. Bên trong di tích thượng cổ có nhiều loại chân bảo và huyền cơ, nói không chừng còn có chìa khóa tới đại lục khác trong truyền thuyết. Đại lục cổ trước có một truyền thuyết là ở nơi nào đó trong di tích thượng cổ được kết nối với chìa khóa tới mảnh đại lục khác. Lúc trước cảm thấy hai mảnh đại lục có chênh lệch quá lớn, cho nên cưỡng ép ngăn cách. Đương nhiên làm vậy cũng vì muốn bảo vệ người của đại lục cổ trước. Muốn mở ra liên hệ giữa hai đại lục, nhất định phải tìm thấy chìa khóa mới được. Rất nhiều người tu hành đều cảm thấy thực lực của mình đủ mạnh, muốn đến mảnh đất đại lục kia thử một lần. Dù sao tài nguyên có hạn, bọn họ ở đây cùng chia sẻ tài nguyên tương đương là không đủ dùng. Một khi tiến vào được mảnh đại lục trong truyền thuyết kia, nói không chừng tất cả mọi người có được rất nhiều tài nguyên. Nghe nói, mặc dù nơi đó tương đối tàn khốc, nhưng khắp nơi trên đất đều là bảo vật, ngay cả cỏ dại ven đường cũng là tiên thảo trăm ngàn năm. Trần Bình tới lâu như vậy, đương nhiên cũng nghe qua những tin đồn này, cho nên anh vẫn luôn khinh thường những tin đồn đó. Anh đã tự mình trải nghiệm cuộc sống ở mảnh đại lục đó rồi. Lúc trước anh có thể đi tới, đơn thuần là do may mắn thôi, cho nên bây giờ có thể xé rách hư không, lần nữa tiến vào hay không vẫn là một điều bí ẩn. Không thành vấn đề, con nói với người bên ngoài kia một tiếng, ta lập tức tới báo danh. Trương Thành Băng có chút bối rối, anh ta không đoái hoài gì tới Trần Bình nữa mà vội vàng chạy ra ngoài. Nếu như anh ta có thể tiến vào di tích thượng cổ, nói không chừng thực lực có thể tiến thêm bước nữa. Nếu có thể có được chìa khóa thông hành giữa hai đại lục, vậy coi như quá tốt rồi. Một khi anh ta nắm giữ được chìa khóa, sẽ có thể kết nối hai mảnh đại lục. Dựa vào thực lực thầy luyện đan cấp 5 của mình, đương nhiên có thể tạo ra đổi mới. Đối với loại người thành thạo một nghề, anh ta cực kỳ muốn làm cầu nối khơi thông hai mảnh lục địa. Mày chờ đấy cho ông, chờ tao báo danh xong sẽ về xử lý mày. Trương Thành Bằng vội vã rời đi, chỗ ghi danh luôn không kể thân phận. Cho dù anh ta có là thầy luyện đan cấp 5, muốn đi nhận nhiệm vụ cũng phải đàng hoàng đi xếp hàng báo danh. Cho dù là công chúa hay hoàng tử thì cũng phải xếp hàng. Đều do đổi người mới, nếu không phải do tên đó làm ăn nghiêm ngặt, ông đây mới không phải tự mình đi một chuyến. Trương Thành Bằng cũng có chút bực bội, trực tiếp nhét ngọc truyền tin vào trong túi, nhanh chóng rời đi. Thấy dáng vẻ vội vàng của Trương Thành Bằng, Trần Bình cũng cảm thấy hết vui, trực tiếp đi xuống từ trên giá. Lúc đầu anh còn muốn nhân cơ hội này moi được chút tin tức từ trong miệng đối phương, đến lúc đó lại hung hăng nhục mạ Trương Thành Bằng một phen. Không ngờ cái tên này lại chạy mất. Lão đại, chúng ta có đi xem cái bảng kia không? Sư Trần Thiên có chút hứng thú, nói. Anh ta luôn có hứng thú sâu đậm với mấy thứ bản thân không biết. Trần Bình quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Vân Doanh. Anh biết, dựa vào thân phận của Hoa Vân Doanh, tuyệt đối biết tình hình là như thế nào. Thấy ánh mắt của Trần Bình, Hoa Vân Doanh lập tức đứng dậy, giải thích cho mọi người. Hoàng bảng thực tế là dùng để công bố một vài nhiệm vụ. Mỗi lần có nhiệm vụ đều sẽ viết trên một tấm vải màu vàng. Nhiệm vụ không có tính duy nhất, hoàn thành nhiệm vụ có thể được hưởng phần thưởng phong phú, thậm chí còn được hoàng đế tán dương. Có thể ở hoàng thành được hoàng đế tán dương thì coi như là rất tốt. Mà trên hoàng bảng cũng thường xuyên viết chút chuyện liên quan đến di tích thượng cổ. Mọi người có thể tạo tổ đội, tin tức do hoàng đế cung cấp, cho nên tổ đội nhất định phải giao ra một khoản phí báo danh kích sổ. Nghe vậy Trần Bình cũng hiểu được đại khái. Thông qua đám người hoàng đế chuyển xuống nhiệm vụ có tin tức di tích thượng cổ gì đó cũng có thể bán lấy một khoản tiền lớn. Trần Bình cảm thấy cái tên kia rất thông minh. Tin tức di tích thượng cổ dù thế nào cũng nhất định không giữ được, đã vậy thì không bằng lấy ra bán đi. Với cả hoàng đế còn có thể cung cấp mua bán đường tắt, một khi có thể trở thành cường giả đệ nhất trong di tích thượng cổ, vậy có thể có được chức quan miễn phí. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 107 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.